Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, bộc phát. Ma quỷ xâm lâm chỗ sâu, nơi nào đó, nơi đây là một cái cỡ lớn hồ nước, hơi nước tràn đầy, hoa cỏ phồn thịnh, ở giữa có quái thạch đá lởm chởm, kỳ thụ vờn quanh. Cao lớn ước chừng mấy chục mét màu đen cự mộc bên trên quan trạng lá cây đem chung quanh che giấu. Dày đặc thực thực, hồ nước nước trong suốt, một chút tê giác, linh dương, báo loại hình quái vật ở đây sinh tức. Soạt bỗng nhiên, hồ nước trung ương hù dọa sóng lớn, một đầu to lớn không gì so sánh được cự vật cao cao dâng lên. Vảy màu xanh, băng lãnh không có một tia tình cảm con ngươi. Dài đến vài trăm mét trên thân thể mạnh mẽ hữu lực. Bốn cái giữ tợn móng vuốt nhô ra. Tại kia thân thể cạnh góc trên có nồng đậm bộ lông màu đen sinh trưởng. Trên trán, hai cây cổ phác cứng rắn sừng cao cao nổi lên. Hình tượng này, nếu có người ở đây, khẳng định sẽ quá sợ hãi. Quái vật này rõ ràng là hoa quốc cổ đại trong truyền thuyết, giao long, hình tượng. Xác thực nói. Đây chính là thuộc về giao long một loại quái vật, phong lôi cầu thiên giao, phong, lôi, mộc tam hệ quái vật, liệt dương cấp, ma quỷ xâm lâm bên trong, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thống lĩnh ngàn vạn quái vật ma quỷ xâm lâm lãnh chúa. Ngao, phong lôi cầu thiên giao gầm rú một tiếng, một cỗ nặng nề uy thế phát tán ra, phảng phất vương giả gầm thét. Khí tức vô hình uy áp giống radar đồng dạng khuếch tán. Sau một khắc, chung quanh bọn quái vật lập tức bị cái này uy áp dọa đến run lẩy bẩy. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, gầm thét truyền bá đến ma quỷ xâm lâm mỗi một nơi hẻo lánh. Nháy mắt, bọn quái vật phảng phất nghe được một loại nào đó cơ chế mật lệnh. Bắt đầu nóng nảy bất an bạo động, tê, giống. Thì thầm, các loại tiếng kêu quái dị vang lên, bọn quái vật bực bội gầm rú, thể nội huyết dịch đang sôi trào. Tại một loại nào đó quỷ dị ám chỉ hạ, đếm không hết quái vật bắt đầu chạy. Linh dương, đại mãng, côn trùng, u hồn, con kiến, loạn thất bát tao cổ quái kỳ lạ bọn quái vật tại bạo động phi nước đại. Hướng về Vân Châu sinh mệnh căn cứ phương hướng chạy tới. Bọn chúng có chút là thuộc về thiên địch, giống linh dương cùng mãng xà, côn trùng cùng con kiến. Nhưng lúc này, nhưng thật giống như thần trí không rõ tụ hợp cùng một chỗ. Tụ hợp thành một cỗ nho nhỏ dòng lũ, dần dần một chút xíu lớn mạnh. Nhỏ dòng lũ cuối cùng nhất biến thành đại hồng lưu, cuồn cuộn đại thế. Đếm cũng đếm không xuể quái vật, dẫm đạp thanh âm phảng phất thiên lôi địa chấn, truyền ra rất rất xa. Tại sao muốn về Vân Châu? Gia chủ, chúng ta ra một chuyến cũng không dễ dàng, cũng không thể tay không trở về đi. Đúng vậy a, vậy nhưng thật sự là mắc cỡ chết người. Nhị gia, ngài cho câu nói a. Nghỉ ngơi địa phương. Lăng Nghiêm hai nhà ngự linh sư nhóm nghe được mệnh lệnh này. Một mặt mộng bức, theo sau bất mãn kêu lên. Bọn hắn là bình thường cao cao tại thượng ngự linh sư. Thế nhưng được nuôi sống gia đình a, hoặc dã nguy hiểm, khắp nơi là nguy cơ. Nào đó người nào đó tại dã ngoại, vô ý đạp trúng một viên độc trùng. Một mệnh ô hô, người nào đó không cẩn thận trêu chọc một con quái vật. Bị hung tàn giết chết, cùng loại dạng này tin tức cùng tin tức mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hoang dã, nguy hiểm, một lần hành động, đặc biệt là như thế đại quy mô hành động, không thể nghi ngờ là làm cho lòng người sinh cảm giác an toàn. Mặc dù trước đó tổn thất 7 người tay, nhưng cùng cái này vài trăm người số lượng so sánh, còn là chưa đủ lấy khuyên lui đám người, phục tùng mệnh lệnh. Nghiêm ba sụ mặt, nhìn xem đám người, lần này chúng ta linh nghiên sư suy đoán, thú triều khả năng lập tức sẽ tiến đến, chúng ta nhất định phải lập tức ra ma quỷ xâm lâm. Cái gì? Thú triều? Không phải nói 3 tháng sau mới bộc phát sao? Thật hay giả? Nhìn xem đám người mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không thể tưởng tượng nổi nghị luận ầm ĩ. Lâm Duệ cùng còn lại 9 cái linh nhiên sư đối mặt hai mắt, lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng Nghiêm, 3 cái này chết không muốn mặt. Đây là đem nồi vứt cho bọn hắn linh nhiên sư a. Thật có thú triều, hắn có thể trấn an lòng người, giảm xuống tổn thất, nếu như không có thú triều, đó chính là linh nhiên sư nhóm suy đoán sai lầm, cùng hắn cũng không quan hệ. Thật đặc biệt, sao lão hồ ly? Mấy người trong lòng mắng to không thôi. Nhị gia, Vân Châu trung cấp linh nhiên sư nhóm đều nói là 3 tháng sau mới bộc phát thú triều. Cái này, có phải hay không là các vị linh nhiên sư nhìn lầm rồi? Nghiêm gia trong đội ngũ, một cái khỏe mạnh hán tử đứng ra nghi hoặc hỏi. Nghiêm ba đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái linh nhiên sư. Linh nhiên sư nhóm trong lòng rất là nổi nóng. Một táo bạo họ Chu linh nhiên sư lập tức nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, suy đoán của chúng ta không có khả năng có lỗi. Lời nói, chúng ta đã nói, có đi hay không, đó là các ngươi sự tình. Bất quá ta nói thêm nữa một câu, tiếp tục lưu lại nơi này, các ngươi liền chờ chết đi. Dứt lời, hắn tức giận vung tay áo rời đi. Còn lại mấy cái linh nhiên sư cũng có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng lần lượt rời đi. Nghe theo mệnh lệnh, lập tức thu thập lều vải hành lý, trở về Vân Châu. Lăng Kiến Bình thấy thế, quát lớn, vâng, gia chủ. Lâm Duệ lắc đầu, đi đến trước lều, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lâm Duệ, thật muốn bộc phát thú triều sao? Lăng Thanh Y một bên thu thập, một bên lo lắng hỏi, hẳn là sẽ không sai. Thanh Y, động tác mau mau, chúng ta đi theo Lăng bá phụ đội ngũ. Lâm Duệ gật gật đầu, dặn dò nói, lúc này, tình huống có chút không ổn, ma quỷ xâm lâm tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Lúc này không ôm đùi khi nào ôm, bảo mệnh mới là quan trọng. Lăng Thanh Y điểm nhẹ trán, đi theo Lâm Duệ phía sau. Ngao, đúng lúc này, một tiếng rất giống long hống tiếng giống giận dữ vang lên, mang theo một cỗ phảng phất thái sơn nặng nề uy áp, trực tiếp tác dụng tại tinh thần cấp độ, để người nghe xong liền hai đùi run lên, mọi người sắc mặt biến đổi, thân thể đều có chút uốn lượn, phảng phất muốn cung bái tiếng kêu kia. Cái này, đây là cái gì? Thật là khủng khiếp thanh âm. Cách như thế xa, chỉ là một tiếng gầm rú liền có như thế uy lực. Quái vật này nếu thật là tại trước mặt, kia, đây là cái gì quái vật? Có người sau lưng ra một tiếng mồ hôi lạnh, có người nơm nớp lo sợ. Thậm chí đám người linh sủng đều tại rên rỉ, nằm sấp trên mặt đất không dám động đậy. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ma quỷ xâm lâm lại có kinh khủng như vậy quái vật. Đây là cái gì đẳng cấp quái vật? Nguyệt phách cấp, vẫn là liệt dương cấp? Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang ầm ầm, từ xa mà đến gần, phảng phất là lũ quét cuốn tới. Lại giống là địa chấn hải khiếu, mang theo một loại nào đó không thể ngăn cản thanh thế, cuồn cuộn mà tới. Không được, đi mau. Nghiêm bà nghiêng tai lắng nghe một chút, thân thể đột nhiên run lên, trên trán mồ hôi không ngừng lưu lại, nghẹn ngào hô, thân hình hắn nhảy lên, chui vào linh sủng song vĩ độc huyết trên lưng, đem Nghiêm Thành kéo đi lên. Hai tay tại song vĩ độc huyết trên đầu vỗ, cái này linh sủng liền thật nhanh bắt đầu chạy. Chạy! Lăng Kiến Bình thấy thế hô to một tiếng, cưỡi lên lôi hỏa sư, chạy như bay. Thú triều, là thú triều, chạy mau a! Nghe được thanh âm này, phản ứng bén nhạy ngự linh sư sắc mặt tái nhợt dọa người, toàn thân mồ hôi ào ào chảy xuống, dọa đến tâm can đều đang run rẩy. Thú triều a, kinh khủng thú triều, bị thú triều vây công ngự linh sư, tỷ lệ sống sót chưa tới một thành, chính là nguyệt phách cấp cao thủ bị khốn trụ, cũng phải ngoan ngoãn vươn cổ liền giết. Thanh Y, nhanh đi đại bá của ngươi nơi đó. Lâm Duệ giữ chặt cổ tay của nàng chạy trước, hướng Lăng Kiến Bình bên kia đẩy đi. Lăng Thanh Y gấp giọng hỏi, vậy còn ngươi, không cần lo lắng cho ta. Ta đi theo đại bộ đội chạy. Nhanh đi, Lâm Duệ an ủi. Thanh Y, lúc này, Lăng Kiến Bình chạy như bay đến, la lớn, mang trên mặt vẻ lo lắng. Nhanh đi, Lâm Duệ thúc giục, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, còn sống về Vân Châu. Lăng Thanh Y đôi mắt bên trong hơi nước tràn ngập, cẩn thận mỗi bước đi. Lâm Duệ cười gật gật đầu. Lăng Kiến Bình cưỡi lôi hỏa sư, một tay lấy Lăng Thanh Y kéo lên đi, nói với Lâm Duệ, Lâm tiên sinh, ngươi đi theo đội ngũ chạy, ngàn vạn cẩn thận. Lâm Duệ đáp ứng, lôi hỏa sư chỉ có thể mang hai người, lại nhiều tốc độ liền muốn hạ. Hắn cùng Lăng gia quan hệ cũng không thật tốt, thuê quan hệ hợp tác mà thôi, mà lại mới lần đầu hợp tác. Người ta cũng không thể là vì sinh mệnh an toàn mà dựng hắn đoạn đường. Lúc này, thời gian, chính là sinh mệnh a. Lôi hỏa sư chạy như điên. Lâm Duệ hít sâu một hơi, cường tráng cơ bắp nâng lên, bước chân trên mặt đất sắp vỡ, nháy mắt chạy vội hướng về phía trước lao đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.